Gợn gió đêm, chương 21, tin bát quái. Góc truyện audio.com. Trong quán cà phê vào giữa tháng 11, máy sưởi ẩm ướt, một bài hát tiếng Pháp đang được vang lên nhưng Tạ Điệt nghe không hiểu. Cô vuốt tóc, giả vờ thản nhiên hỏi. Mày thấy anh ấy ở bệnh viện nào? Đồng nhân, nhưng tao nghe trợ lý của Giang Trạch Dư nói rằng cậu ấy không thích bệnh viện lắm nên có thể chọn về nhà nghỉ dưỡng. Hàn Tầm Chu và cô quen biết nhau nhiều năm như vậy. Lúc này nhìn thấy hàng mi dài của cô nhẹ chớp, mũi giày lần lượt chạm đất. Cô nàng ít nhiều cũng có thể nhìn ra manh mối. Vì thế bỡn cợt nói. 2 năm trước Giang Trạch Dư mua nhà cùng khu với bác Tạ đó. Mày cũng lâu rồi đâu có về nhà. Bác Tạ chắc là nhớ mày lắm. Cô nói xong, ngữ khí cũng có chút nghiêm túc. Điệt Điệt, mày thật sự tính cả đời không qua lại với cậu ta nữa sao? Tao thấy giữa hai người rõ ràng là còn tình cảm mà. Tạ Điệt trầm mặc trong chốc lát. Dùng đầu ngược lại của que khuấy gõ lên trán Hàn Tầm Chu. Uống cà phê đi. Buổi tối Tạ Điệt về đến nhà thì nhắn WeChat hỏi Zoe về đường link bài post trên Tieba mà Zoe nhắc trong tiệc tối lần trước. Zoe đại khái là fan trung thành của Tieba. Sau khi thu thập được tin tức thì nhanh chóng gửi đường link qua cho Tạ Điệt. Không quên kèm theo một câu kích động như những người bạn. Chị Sunny, không ngờ chị cũng lọt hố, mai mốt cùng nhau chèo thuyền nha. Chèo thuyền, ngôn ngữ mạng, ý là ship CP. Tạ Điệt gửi một icon che mặt, ngồi trên ghế sofa ôm laptop, nhấp vào kết nối, tập trung tinh thần lướt đọc tin bát quái. Bài đăng trên Tieba là về CP Giang Trạch Dư và Kỳ Du Chi. Những tiêu đề tầm phào hiện lên sau khi nhấp vào khiến miệng cô giật giật. Hai mắt nóng rực đến mức muốn tắt máy thật nhanh. Tạ Điệt chịu đựng cơn đau đầu. Cố gắng xem nhẹ những nội dung khó coi này và lướt qua từng trang một. Mở đến trang, chỗ này tác giả để ô vuông. Thì tìm được bài viết về thị lực của Giang Trạch Dư mà Zoe nhắc tới. Tiêu đề là... Thị lực của Giang Thần bị suy giảm hóa ra là sự thật. Tận mắt nhìn thấy, Tạ Điệt ngồi thẳng dậy. Do dự một lúc rồi mới bấm vào. Người đăng bài tự nhận là lập trình viên của Trạch Yêu. Vừa tham gia nhân tiện nói rõ sự tình. Thật ra mọi người trong công ty chúng tôi sớm đã có lời đồn về thị lực của Giang Thần rồi. Nhưng đa số đều coi là lời đồn vô căn cứ thôi. Giang Thần ngày thường làm việc bận rộn như vậy mà chưa bao giờ xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Nhưng lần đó tôi tận mắt chứng kiến một chuyện nên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm đó là cuối tuần. Tôi để quên tài liệu ở công ty nên phải quay lại lấy. Không ngờ thang máy dành riêng cho sếp lại xảy ra sự cố. Nên tôi may mắn đi cùng thang máy với Giang Thần. Lúc đó trong thang máy chỉ có 2 người chúng tôi. Tôi đứng ở phía sau bên phải Giang Thần. Đang ngây ngốc ngắm nhìn sườn mặt anh ấy thì đột nhiên anh ấy quay đầu nói chuyện với tôi. Giang Thần nói chuyện riêng với tôi. Còn cảm ơn tôi nữa mọi người tin được không? Lúc đó tôi quá khẩn trương nên không nghe rõ sếp nói gì. Anh ấy lặp lại một lần nữa. Cô có thể giúp tôi bấm tầng 17 được không? Cảm ơn, lạc đề một chút nha. Giọng nói của Giang Thần quả thật là siêu cấp quyến rũ. Nghe xong lỗ tai muốn mang thai luôn đó. Lúc đó tôi ngẩn cả người. Một lúc sau tôi ngoan ngoãn ấn nút tầng 17 theo yêu cầu của anh ấy. Nhưng ấn xong thì tôi bỗng thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là nút trên thang máy ở bên cạnh Giang Thần. Còn tôi đang đứng phía sau bên phải anh ấy. Muốn ấn nút kia thì tôi phải đi lướt qua người anh ta. Căn bản là yêu cầu này không hợp logic chút nào. Tôi còn chưa kịp định hình thì thang máy đã đến tầng của tôi rồi. Lúc đi ra khỏi thang máy tôi quay nhìn lại thì thấy Giang Thần đang dựa vào thành thang máy. Một tay che mắt, trông rất mệt mỏi. Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy chuyện này chỉ có 2 nguyên nhân.

Vợ tôi bỏ trốn thì sao? Kỳ Ấu Trĩ, tôi sẽ trả cho cậu một người tốt hơn Tạ Điệt gấp trăm lần. Không, gấp ngàn lần chứ. Cách Chương.